Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 894, thuyết phục băng hỏa Long Vương. Ta nhớ chúng nó thì nguyện ý hiến tế, dù sao đây cũng là cho bọn họ một cái phục sinh cơ hội. Bọn họ có thể đem tàn hồn rót vào hồn hoàn bên trong. Võ hồn của ngươi lâu dài bị thanh khí thần lực tư nhuận, biến thành hồn hoàn, bọn chúng tàn hồn cũng có thể được tư nhuận. Thanh khí thần lực huyền diệu vô cùng, tư nhuận thời gian dài, bọn họ có lẽ thật sự có thể phục sinh cũng nói không chừng đấy chứ. Cổ Nguyệt Na ôn nhu nói, nghe vậy, Lục Huyên khẽ gật đầu. Cổ Nguyệt Na nói rất có vài phần đạo lý. Cổ Nguyệt Na tiếng nói không có che lấp, Thủy Hỏa Long Vương đều nghe cái rõ ràng, lúc này tâm tình của bọn nó cũng không khỏi khởi động sóng dậy. Ta liền biết các ngươi chủ động tới này nhất định là có chuyện. Nguyên lai là vì để cho chúng ta hiến tế, bất quá Ngân Long Vương ngươi nói là sự thật. Cho tiểu tử này, nghe Hỏa Long Vương đối với mình xưng hô, Lục Huyên không khỏi nhíu mày. Cổ Nguyệt Na càng là trực tiếp quét nó liếc một chút, trong mắt màu tím bên trong tản ra đáng sợ uy áp. Lúc này để nó đem nửa đoạn sau lời nói nuốt xuống. Ngân Long Vương, ngươi nói là sự thật sao? Nếu như cho vị này hiến tế, chúng ta còn có thể có phục sinh cơ hội. Thủy Long Vương nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thanh thúy vang lên. Thủy Long Vương thanh âm rất êm tai, làm cho Lục Huyên không khỏi nhíu mày, vừa rồi không có chú ý, hiện tại mới phát giác, cái này Thủy Long Vương tựa như là mẫu đó a. Thủy Long Vương là nữ. Lục Huyên nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nó là nữ, bất quá ngươi chú ý cái này làm cái gì? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt hỏi, ha ha, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lục Huyên ha ha cười nói. Cổ Nguyệt Na hồ nghi nhìn Lục Uyên liếc một chút, một lát sau mới rời đi ánh mắt, chuyển đến Thủy Long Vương trên thân. Lời nói của ta tự nhiên là thật, chỉ muốn các ngươi vì hắn hiến tế. Như vậy hoàn toàn chính xác có rất lớn cơ hội có thể phục sinh. Không nói 100%, 80% tỷ lệ vẫn phải có, mà lại hắn cũng là chúng ta Long tộc hy vọng, có thể hay không lật đổ thần giới. Để cho chúng ta hồn thú quật khởi, cuối cùng vẫn là muốn nhìn hắn. Huyết mạch của hắn uy áp các người cũng cảm thụ qua, tương lai có thể trưởng thành đến dạng gì độ cao nên không cần hoài nghi đi. Các người thân là Long tộc Long Vương, cũng nên vì Long tộc quật khởi tận sau cùng một phần lực. Ta biết các người chín đại Long Vương chỉ thuần phục Long thần, cho dù là ta cùng Kim Long Vương các ngươi cũng lờ đi. Ta không yêu cầu các ngươi nghe lời của ta, nhưng là Long tộc quật khởi là toàn thể Long tộc trách nhiệm, các ngươi cũng không thể ngoại lệ. Cổ Nguyệt Na vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe vậy, Thủy Hỏa Long Vương đồng thời rơi vào trầm mặc. Cổ Nguyệt Na nói lời rất có đạo lý. Bọn họ thân là Long tộc một phần tử, vì Long tộc phụng hiến chính mình sau cùng nhiệt lượng thừa là trách nhiệm của bọn nó. Mà lại Lục Huyên huyết mạch hoàn toàn chính xác đáng sợ kinh người, viễn siêu Long thần, có lẽ ngày sau trưởng thành lại là một tôn so Long thần còn cường đại hơn cường giả. Long tộc tương lai thật là rơi vào trên người hắn, mà lại thêm bọn họ còn có 80% phục sinh cơ hội. Không thể không nói, Thủy Hỏa Long Vương đều tâm động. Ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Nhìn lấy Lục Huyên, Thủy Long Vương mở miệng hỏi. Bây giờ Lục Huyên huyết mạch kỳ dị, lại thêm ngụy thần chi thể, chỉ dựa vào Thủy Long Vương đạo này tàn hồn căn bản nhìn không ra hắn thực lực chân thật. 77 cấp hồn thánh. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng. Cái này thời gian 4 tháng, Lục Huyên hồn lực vẫn chưa tăng lên, bởi vì hắn vẫn luôn đang rèn luyện lấy hồn lực của mình. 4 tháng trôi qua, thể nội tăng vọt hồn lực cùng lực lượng hắn đã có thể lần nữa tùy tâm sở dục khống chế sử dụng. là lấy hồn lực dù chưa tăng lên, nhưng là chiến lực của hắn lại là lại tăng lên một bước. Nếu như lại cùng Thiên Đạo Lưu giao thủ, Thiên Đạo Lưu không mượn dùng thần lực, hắn không sử dụng thí thần thương, hắn đã có nắm chắc có thể thắng Thiên Đạo Lưu một bậc. Cái này tiến bộ không thể bảo là không lớn, 77 cấp hồn thánh, nhưng khí thế lại là có thể so với cực hạn đấu la. Quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu, thiên phú tuyệt luân, lại thêm huyết mạch của ngươi, ta đích xác ở trên thân thể ngươi thấy được long tộc tương lai. Nhưng là ta có chút không yên lòng chính là, nếu như chúng ta vì ngươi hiến tế, ngươi thật có thể toàn tâm toàn ý vì long tộc phấn đấu sao? Trên người của ngươi mặc dù có kinh khủng long tộc huyết mạch, nhưng ta xem ra đến, ngươi cũng không phải là thuần túy hồn thú, ta không thể 10 phần tin tưởng ngươi. Thủy Long Vương nói ra, không sai, Tiểu Thủy nói rất đúng, ta cũng không thể 10 phần tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi có thể đưa ra có lực chứng minh. Hỏa Long Vương bổ sung nói ra, chứng minh, nghe bọn nó. Lục Huyên ánh mắt đi lòng vòng, nhìn lấy bên cạnh Cổ Nguyệt Na, ôm nàng thiên thiên eo nhỏ, trực tiếp liền phong bế môi của nàng. Ta, Lục Huyên, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na nam nhân, cái này chứng minh có đủ hay không? Buông lỏng ra Cổ Nguyệt Na môi đỏ, Lục Huyên chọc đồng nhìn chăm chú lên Lưỡng Long, thản nhiên nói, đủ rồi, ta không tin ngươi. Nhưng là Ngân Long Vương ta vẫn tin tưởng. Thủy Long Vương nói ra, làm Long Thần phân thân Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, tại Kim Long Vương không có ở đây thời điểm, đây là đương đại có đủ nhất quyền uy đại biểu tính Long tộc. Thủy Long Vương tự nhiên là 10 phần tin tưởng nàng. Lục Huyên nếu là nàng nam nhân, như vậy nó tự nhiên cũng liền tin tưởng Lục Huyên. Vậy còn ngươi? Lục Huyên đối Hỏa Long Vương hỏi. Ta tự nhiên cũng tin tưởng, bất quá ngươi ngược lại là thằng có bản lĩnh, có thể đem Ngân Long Vương đoạt tới tay. Lợi hại, Hỏa Long Vương giọng mang tán thưởng nói, đó là đương nhiên, ta tự nhiên lợi hại. Lục Huyên một tay ôm lấy Cổ Nguyệt Na vòng eo, nhẹ giọng cười nói, nghe lấy Lục Huyên, Cổ Nguyệt Na trợn trắng mắt, ngược lại là không có phản bác, ngươi bây giờ 77 cấp. Hiến tế sợ là còn cần các loại chút thời gian mới được. Chúng ta tuy nhiên có thể sử dụng hiến tế năng lượng cưỡng ép tăng lên ngươi hồn lực. Nhưng đó là đốt cháy giai đoạn. Đối ngươi tương lai không có gì tốt chỗ. Còn nữa chúng ta tàn hồn dựa vào thần hạch cùng nơi đây. Long thi mới có thể lưu giữ lưu. Không có thể tùy ý di động. Cho nên lần này là không được. Có lẽ muốn chờ ngươi lần tiếp theo đến thời điểm mới có thể lại vì ngươi hiến tế. Thủy Long Vương, suy tư một chút, nhẹ nói, không có thể tùy ý di động. Cái này ngược lại không là vấn đề. Trong thức hải của ta có một khỏa thanh khí thần trùng. Am hiểu nhất ôn dưỡng linh hồn. Các ngươi có thể mang theo thần hạch cùng một chỗ tiến vào ta thức hải. Dạng này không chỉ có thể để cho các ngươi tàn hồn lưu giữ lưu, có thể được càng nhiều chỗ tốt, đến mức lần nữa chạy tới nơi này vẫn là thôi đi. Vạn nhất ta tại chỗ rất xa, cần hồn hoàn còn phải chạy nơi này đến, đây không phải là đơn thuần lãng phí thời gian sao? Chỗ lấy các ngươi còn là cùng một chỗ theo ta đi được rồi. Lục Huyên nói ra, ngươi nói là sự thật. Hỏa Long Vương hỏi. Đây đương nhiên là thật, chẳng lẽ lại ta còn lừa ngươi à? Các ngươi tàn hồn muốn sớm tiêu tán, hồn hoàn không có, tổn thất lớn nhất thế nhưng là ta. Lục Huyên từ tốn nói, vậy cũng đúng, Thủy Long Vương ứng tiếng nói. Lục Huyên nói lời vẫn rất có đạo lý, thật sự là hắn không có lừa gạt lý do của bọn nó. Cứ quyết định như vậy đi đi. Chúng ta tàn hồn mang theo thần hạch vào ở ngươi thức hải. Mà ngươi bây giờ trước tiên có thể đem chúng ta hồn cốt cho hấp thu. Trước tăng cường thực lực của ngươi lại nói. Hỏa Long Vương trực tiếp vỗ bàn nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.